Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hồng Hưng vẫn còn đang ngủ mê mệt dưới tác dụng của thuốc mê. Sau khi đưa anh ấy vào phòng bệnh, Tô Nguyệt Hy nhờ Triệu Cương trông chừng Tô Hồng Hưng. Cô tự mình đi chuẩn bị đồ ăn. Lần này anh trai cô thực sự đã chịu nhiều khổ ải. Mất M, Á, U quá nhiều, chắc chắn cần phải bồi bổ. Dù rằng thức ăn ở căng tin quân đội ngon, nhưng toàn là cơm tập thể, ít thứ có dinh dưỡng. Muốn nuôi dưỡng cơ thể cho anh trai, cô phải tự mình làm. Tô Nguyệt Hy vội vã rời đi. Tần Kiêu đợi một hồi lâu, nhận ra Tô Nguyệt Hy thậm chí không liếc mắt nhìn mình một cái. Cảm thấy có chút buồn bã. Đây là lần đầu tiên anh bị người khác bỏ qua một cách triệt để như vậy. Không thể không nói, cảm giác này thật không dễ chịu. Tô Nguyệt Hy không hề biết Tần Kiêu cảm thấy thất vọng. Cô vội vàng chạy đến căng tin, mượn bếp và gia vị. Ngoài ra, Tô Nguyệt Hy còn nhờ căng tin chuẩn bị cho mình một con gà. Con gà này Tô Nguyệt Hy đương nhiên không thể nấu cho anh trai mình ăn. Trong không gian của cô có nhiều gà hơn, dinh dưỡng và hương vị tốt hơn gà thường. Gà của căng tin chỉ là để lừa mắt mà thôi. Sau khi mượn đủ dụng cụ, Tô Nguyệt Hy trở về ký túc xá, bắt đầu nấu gà hầm hạt dẻ. Hạt dẻ cô thu thập được ở tỉnh Hắc Long. Không ăn hết, bây giờ dùng để hầm gà là tốt nhất. Bổ dưỡng, ngoại canh gà, Tô Nguyệt Hy còn hấp một nồi cơm lớn. Dùng để ăn cùng canh gà thì thật là thơm phức. Tiếp theo, Tô Nguyệt Hy còn sử dụng nhân sâm, quế chi, bạch thược và hơn 10 loại dược liệu khác để nấu một bát canh bổ dưỡng toàn diện. Công dụng chính của canh bổ dưỡng toàn diện là bổ M, Á, U và dưỡng khí. Có thể giúp Tô Hồng Hưng nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Vội vàng trở về thăm anh trai, Tô Nguyệt Hy tăng lửa. Chỉ trong 40 phút đã nấu xong canh gà và canh bổ. Sau khi đóng gói xong vào hộp cơm, Tô Nguyệt Hy lại vội vã đến bệnh viện. Như người ta vẫn nói, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Khi Tô Nguyệt Hy đến bệnh viện, Tô Hồng Hưng vừa lúc tỉnh dậy. Anh ấy mở đôi mắt mơ hồ. Cái nhìn đầu tiên của anh ấy là khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay của Tô Nguyệt Hy và vẻ mặt ủ rũ của em gái. Tô Hồng Hưng còn chưa tỉnh táo, đã vô thức hỏi, Nguyệt Hy, em sao vậy? Nhìn thấy anh trai vì mất M, Á, U mà đến môi cũng trắng bệch. Nhưng lại lo lắng cho mình trước, lòng Tô Nguyệt Hy chua xót, nghẹn ngào, mắt đỏ hoe nói, anh ơi, anh suýt nữa đã làm em sợ C, H, E, T đi được. Biết không, anh à? Tô Hồng Hưng từ từ nhớ lại, hình như anh ấy đã bị trúng đạn, chẳng trách đã làm em gái mình sợ hãi, dù không thể trách mình đã bị thương, nhưng làm em gái hết hồn, Tô Hồng Hưng vẫn cảm thấy có lỗi, anh ấy dùng tay không bị thương, vuốt ve mái tóc của Tô Nguyệt Hy, nói, xin lỗi em, Nguyệt Hy, Tô Nguyệt Hy lập tức không kìm được nữa, mắt đẫm lệ, giọng nghẹn ngào. Anh chẳng có lỗi gì với em cả. Sao phải xin lỗi? Sợ mình lại khóc lóc như một đứa trẻ. Tô Nguyệt Hy cố kìm nén nước mắt. Chuyển chủ đề. Anh muốn uống nước không? Muốn ăn gì không? Tay đau không? Tô Hồng Hưng nhìn em gái miệng lải nhải. Nở nụ cười mãn nguyện. Cho anh uống chút nước nhé. Vân Mộng Hạ Vũ. Vậy anh đợi em một chút. Em sẽ đi pha cho anh nước đường đỏ. Sau ca phẫu thuật, bổ sung đường hợp lý có thể giúp Tô Hồng Hưng nhanh chóng hồi phục sức lực. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 155 HTML. Tô Hồng Hưng không quan tâm Tô Nguyệt Hy muốn làm gì. Chỉ cần nói, được, là xong, đợi khi Tô Nguyệt Hy đi rồi. Tô Hồng Hưng mới lạnh lùng hỏi Triệu Cương đang trốn ở góc. chẳng phải tôi đã bảo cậu giữ bí mật với Nguyệt Hy sao? Triệu Cương khóc không ra nước mắt, làm sao tôi quên được lệnh của cậu, tôi còn cố tình tìm một bác sĩ chặn cô ấy lại. Nhưng em gái chúng ta quá thông minh, chẳng thể nào chặn được cô ấy. Tôi biết mà, Tô Hồng Hưng lập tức hiểu ra. Không ai rõ hơn anh ấy Tô Nguyệt Hy thông minh đến mức nào. Ngay cả bản thân anh ấy cũng không thể lừa được cô. Huống chi là Triệu Cương. Thôi được rồi, trí thông minh của họ không cùng một đẳng cấp. Trách Triệu Cương cũng vô ích. Tô Hồng Hưng không nói gì nữa. Triệu Cương lại nhìn chiếc hộp thức ăn còn tỏa mùi thơm. Nói đầy sự ngưỡng mộ. Lão Tô, nhìn xem, em gái cậu đã nấu sẵn cho cậu một nồi canh gà. Tôi chỉ ngửi một chút mùi thơm thôi mà nước bọt đã chảy ròng ròng rồi. Tô Hồng Hưng cũng ngửi thấy một chút, nhưng anh ấy vừa tỉnh dậy, chưa thực sự đói, nhưng anh ấy vẫn tự hào nói, cũng không xem là em gái của ai. Tôi lợi hại như vậy, em gái tôi chắc chắn còn xuất sắc hơn. Triệu Cương, không biết xấu hổ, nói Tô Nguyệt Hy xuất sắc, Triệu Cương thừa nhận. Còn Tô Hồng Hưng thì, thôi đi, đừng tự lấy vàng mạ lên mặt mình nữa. Triệu Cương đang định chọc Tô Hồng Hưng vài câu. Lúc này Tô Nguyệt Hy quay trở lại. Triệu Cương, thằng bạn này may mắn quá, chỉ có thể chờ lật sau thôi. Tô Nguyệt Hy không biết về cuộc khẩu chiến giữa Tô Hồng Hưng và Triệu Cương. Cô mang theo 2 ly nước đường, trực tiếp đưa cho Triệu Cương 1 ly nói. Anh Triệu, hôm nay làm phiền anh rồi, anh cũng uống chút nước đi. Không ngờ mình cũng có phần. Triệu Cương vui mừng vô cùng, cười ngớ ngẩn như đứa con trai ngốc nhà địa chủ. Cầm ly nước nói, cảm ơn em gái. Tô Hồng Hưng thấy nụ cười của Triệu Cương qua chướng mắt. Âm trầm nói, cậu nên cảm ơn tôi mới đúng. Nếu không phải tôi, trong mắt em gái tôi, cậu chỉ là một người xa lạ mà thôi. Anh, nói chuyện tử tế một chút. Tô Nguyệt Hy có vẻ ngại ngùng, vội vàng múc một thìa nước đường để chặn miệng Tô Hồng Hưng. Triệu Cương đang cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Anh ta lười để ý đến Tô Hồng Hưng, thích thú uống nước đường. Cảm giác cả người mình như ngọt ngào hẳn lên. Bóng dáng nhộn nhạo của người nào đó quá mức chói mắt, khiến Tô Hồng Hưng cảm thấy khó chịu. Vội vàng rời ánh mắt sang Tô Nguyệt Hy để rửa mắt. Em gái vẫn xinh đẹp và đáng yêu nhất. Còn Triệu Cương, ảnh hưởng đến việc anh ấy và em gái thắt chặt tình anh em. Thực sự muốn đá anh ta một cú bay xa. Tô Hồng Hưng thực sự khát. Anh ấy ừng ực uống hết nửa cốc nước đường. Tiếp theo, tác dụng của thuốc tê dần mất đi. Tô Hồng Hưng bắt đầu cảm thấy cánh tay đau. Nhưng, đối với Tô Hồng Hưng, cơn đau này chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng anh ấy thực sự đói bụng. Không cần phải khách sáo với em gái. Tô Hồng Hưng chỉ thẳng vào hộp cơm nói. Nguyệt Hy, anh muốn ăn, được. Tô Nguyệt Hy quay lưng, mở nắp hộp cơm, một làn hương nồng nàn, tràn ngập mùi thơm của gà, lập tức lan tỏa khắp phòng bệnh. Triệu Cương đột nhiên cảm thấy nước đường trong tay mình không còn thơm nữa. Liên tục nuốt nước bọt. Anh Triệu, em cũng mang cho anh một ít. Anh ăn thử đi. Tô Nguyệt Hy không quay đầu lại nói, cách trương.